Trảm Nguyệt, chương 287, thiên bảng thứ 10 tên gọi. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long Oành. Kèm theo trùng phong kỹ năng phát động, cả người lẫn ngựa hóa thành một đạo bạch quang giải khai hành quân trùng bao vây, trực tiếp xuất hiện ở trung lâu phía trước 20 cây số nơi, cũng đang lúc này, Cốt Mã một tiếng kêu gào tỏa kỵ nhận tính bị hành quân trùng công kích cho thực hết rồi, dưới chân không còn một móng biến thành đi bộ, cả người các nơi cũng truyền tới từng trận tê dại đau nhức, hành quân trùng đóng đầy toàn thân, huyết điều cũng đã chỉ còn lại không tới 20 rồi. Trở lại, Thánh Quang Thuật, bạch 1788-6. Dễ chịu a, đang lúc này, Lâm Tịch xuất hiện ở trung lâu cửa vào thềm đá nơi, trong tay địa ngục hỏa, nhất đôi mắt đẹp nhìn xa xa ta, nhanh chạy tới, nhanh lên một chút. Ồ ta vội vàng, gắng sức vọt tới, trên người treo ít nhất hơn 20 con hành quân trùng, nhìn giống như là một cái keng đầy tỉ trùng nhím, rậm rạp chẳng chịt nhìn để cho người có loại rợn cả tóc gáy cảm giác, huyết điều đi xuống tốc độ càng là giống như là bơm nước cô như thế, mặc dù một cái thánh quang thuật trở về không ít máu, nhưng là 4 giây bên trong hẳn phải chết. Lâm Tịch cứu ta, chấm, khoảng cách trung lâu cửa vào chỉ có 5 bước xa, yên tâm, Lâm Tịch lưỡi kiếm đưa ngang một cái, tóc dài chậm rãi tung bay, eo nhỏ nhắn nơi, giáp lá xuống làn váy chập chờn, trong nháy mắt bộc phát ra một đạo mũi tên nhận gió bão càn quét tới, cười nói, dùng tên nhận gió bão tắm cho ngươi một chút tắm. Oanh, vô số lưỡi kiếm ngưng tụ mà thành gió bão càn quét mà qua, lần này Lâm Tịch dùng tổ đội công kích kiểu đối với ta không có bất kỳ tổn thương, nhưng là lại đem ta cả người các nơi hành quân trùng cho toàn bộ đánh tan, kiếm nhận phong bạo trong, từng con hành quân trùng chít chít kêu to, ở trong bão tố cuồng vũ, có không ít thân thể trực tiếp liền bị cắn nát. Đẹp đẽ, ta cười ha ha, cả người như chút được gánh nặng, phi nhanh tới một lần chiến tranh tiễn đạp phối hợp kiếm nhận phong bạo tổn thương, đồng thời một cái bước dài hướng bước lên bậc thang, Lâm Tịch là thật nhanh một tấm tay phải cùng ta tay bàn tay bắt tay nhau, dùng sức bên dưới, liền đem ta cả người mang kiếm túm lên trung lâu, ngay sau đó đưa tay kéo một cái, nhất thời một khối to tảng đá lớn để ngang trung lâu xuống lối vào, đem cửa vào phong kín. Tảng đá này cố gắng hết sức cứng rắn, nhất thời nửa khắc hành quân trùng cũng gặm nhấm không hết mà trên lầu chuông một đám NPC chỉ sợ cũng. Chính là lại tảng đá này phúc lúc này mới cầu thả sống đến nay. Ngay tại Lâm Tịch kéo ta bước vào trung lâu đường lót gạch thời điểm, Tony ánh mắt xem chúng ta, lộ ra không cách nào che giấu ghen tị, ở trong lòng hắn ta này đã coi như là với Lâm Tịch tiếp xúc thân mật chứ. Cũng còn khá. Ta căn bản không để ý Tony nghĩ như thế nào, nhẹ vỗ ngực một bên cho mình thêm máu, vừa nói TMD ta thiếu chút nữa cho là mình kết quả hãy cùng ngoài chấn nhỏ những thứ kia từng chồng bạch cốt vậy. Lâm Tịch khẽ cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra sắc nhọn khoa tay múa chân một cái, nói còn kém như vậy ném một cái ném, ngươi kết quả cũng liền vậy. Ừ, đang lúc này, đường lót gạch một đầu khác một đám gầy như que củi, người mặc đế quốc khải giáp sĩ tốt xuất hiện, một người cầm đầu là đội trưởng ôm quyền nói tuổi. Trẻ mạo hiểm giả các ngươi mang tới bao nhiêu người lập tức tới cứu chúng ta. Chấm, không có ai ngựa theo chúng ta 5 người. Lâm Tịch đảo, à, đội trưởng hoảng sợ, đây chẳng phải là, lại lần nữa dê vào miệng cọp hơn nữa chúng ta lương thực đã còn dư lại không có mấy, căn bản là ngay cả sức chiến đấu khí cũng không có. Yên tâm, ta cười ha ha một tiếng, có chúng ta ở đây, khẳng định mang theo các ngươi còn sống trở về. Chỉ hy vọng như thế. Đội trưởng lo lắng trọng trọng dáng vẻ, đạo, nếu như các ngươi có cần gì trợ giúp địa phương, cứ việc nói, nhưng là chúng ta chi này thám báo tiểu đội chỉ còn lại 50 người không tới, chỉ sợ cũng giúp không là cái gì. Lâm Tịch cười nhạt, lật một cái bọc cuối cùng tìm được một cái châu linh thi thể cứ như vậy ném vào trên hành lang, nói, ta cái này không có khác có. Thể ăn, liền cái này, các ngươi nướng lên ăn đi. À, đội trưởng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhiều, đa tạ ngươi, mỹ lệ mạo hiểm giả. Lâm Tịch khuôn mặt đỏ lên, hướng ta nói, hừ cái này châu linh hay là ta một cái cấp độ B nhiệm vụ vật phẩm rồi, cho bọn hắn, chỉ sợ ta chính mình lại phải trở về lần nữa đánh rồi. Ta cười nói, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, mệt mỏi một chút liền mệt mỏi một chút đi, ai để cho chúng ta là tới từ dị thế giới dũng giả đây. Nàng bật cười, ừ a cũng đúng. Ta đứng lên đi, nhìn chung quanh một chút chung quanh, phía dưới vô số hành quân trùng chật chội ở lối vào, đã bắt đầu không ngừng với nhau tầng xếp rồi, tựa hồ ta cừu hận giá trị thật rất lớn, đã không tiếc giá muốn lên tới san bằng chỗ ngồi này chung lâu rồi, vì vậy chỉ rồi. Chỉ phía trước một tòa tiểu đài tròn, cười nói, dạ tòa kia đài tròn cách mặt đất đại khái 5 thước, không sai biệt lắm cũng liền 5 cây số công kích khoảng cách chúng ta chính ở bên kia đánh quái chứ. Bắt đầu, có thể, Lâm Tịch gật đầu một cái ta cùng Lục Ly hộ vệ, Minh Hiên, Như Ý, xem các ngươi lạc. Được, vì vậy, đoàn người rời đi đường lót gạch thẳng tắp đi tới trung lâu một đầu, này đài tròn tựa hồ là trong trấn nhỏ cao tầng tuyên bố tin tức địa phương, có thể nhìn xuống toàn bộ trấn nhỏ, mà lúc này, bên dưới sân khấu phương thạch trụ bên trên bò đầy hành quân trùng, đáng tiếc những thứ này hành quân trùng leo lên năng lực một dạng nhiều nhất leo đến chừng 3 thước liền té xuống. Bắt đầu đi, ta hồi mâu nhìn một cái Tony đem tốc độ đánh bắp thêm cho Thẩm Minh Hiên. Sức đánh, tăng lên, bắp thêm cho như ý, trình độ lớn nhất tăng lên các nàng phát ra năng lực. Cái này ta biết, không cần ngươi nhắc nhở, Tony cười nói, Lâm Tịch nhíu mày một cái, nàng tự nhiên có thể nghe ra Tony trong lời nói có gai. Ta cũng cười nhạt, lắc đầu một cái, liền xách tấm thuẫn thủ hộ ở Cố Như Ý một bên, mà Cố Như Ý trên gương mặt tươi cười tràn đầy nụ cười, nhẹ nhàng đem đầu nhỏ hướng ta giáp vai bên trên lại gần một chút, cười nói, có Lục Ly cái này gắn lại thánh kỵ sĩ ở bên người, cảm giác an toàn nhộn nhịp. Trong lúc nhất thời, Tony sắc mặt càng thêm khó coi. Ta không khỏi bật cười, Cố Như Ý đây rõ ràng là đang vì ta hóa giải lúng túng a, đồng thời cũng chứng minh một chút ta ở nhất lộc vị trí tuyệt không phải Tony một ngoại nhân có thể so sánh, thật đúng là một cái thông minh khả ái tiểu nữ sinh. Lâm Tịch nhìn một chút, Cố Như Ý lại nhìn ta một chút, không nói gì, chẳng qua là xoay người liền đem một cái mãnh liệt kiếm nhận phong bạo đánh vào trong bầy quái vật phối hợp hai cái hỏa lực nặng em phát ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huỳnh quang trấn cũng loạn tung tùng phèo, Cố Như Ý cùng Thẩm Minh Hiên kỹ năng có thể không ngừng ở tròn chung quanh đài tàn phá, mà ta cùng Lâm Tịch cũng như có như không thoáng chút không ngừng dụng thần thánh gió bão kiếm nhận phong bạo các loại kỹ năng lễ rửa tội bầy quái vật kèm theo từng đống hành quân trùng ngã xuống, kinh nghiệm cái lần nữa không ngừng lóe lên. Bài, nhất đạo quang vũ màu vàng từ trên trời hạ xuống, thích khách số hiệu 79 cấp mà ta thích hợp đem thánh kỵ sĩ tài khoản điều chỉnh thành 7 cấp 4, nhìn như vậy đứng lên giống như là cấp bậc nhắc nhở hơi chút riêng lúc hơi có chút điểm, sẽ không khiến cho bất kỳ hoài nghi, mà một bên kèm theo siêu bạo lực phát ra Thẩm Minh Hiên cấp bậc cũng giống là khai quải như thế, trong nháy mắt cũng đã lên tới 71 level, Cố Như Ý càng là vọt tới 75 cấp. Hôm nay, nhất định điểm kinh nghiệm EXP sẽ tăng vọt, luyện ngục mỹ quần là thiên nhiên thần cấp luyện cấp đối tượng, hôm nay chúng ta có thể nhận được cái này nhiệm vụ, mặc dù hung hiểm, nhưng một khi hoàn thành, lấy được khen thưởng cũng nhất định là tương đối phong phú, trong quá trình giết quái lấy được kinh nghiệm giá trị cũng đã tương đối khả quan. Cứ như vậy, khi chúng ta quét hoàn một nhóm sau khi, lập tức lại có số lớn hành quân trùng từ lòng đất nối liền không dứt lao ra tiếp tục vây công trung lâu, mà ngồi trung lâu tựa hồ là dùng một loại đặc thù nào đó sắt đá xây, lại gắng gượng ngăn trở lại hành quân trùng tấn công, dù sao. Hành quân trùng ngay cả khôi giáp cũng có thể cắn thủng, lại cắn không mặc đá, này liền có thể thấy được lốm đốm rồi. Một mực quét đến 6 giờ hứa, Tony cho Cố Như Ý lần nữa đổi mới một chút, Lộc Minh. Kỹ năng sau khi, đạo, đã đến giờ cơm tối rồi, nếu không, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm, ta mời khách. Không được, Lâm Tịch trực tiếp từ chối, cười nói, đi ra ngoài ăn quá phiền toái, chúng ta đã điểm bán bên ngoài rồi. Ồ, Tony ánh mắt tràn đầy thất lạc, mà ở nhất lộc vi tín trong đám Thẩm Minh Hiên không lời nói, trên thực tế ta còn không điểm đây. Kia ngay bây giờ điểm, Lâm Tịch cười nói, món cay tứ xuyên, tương thức ăn, hay lại là huy thức ăn. Ta đều đi, Lục Ly đây, ta cũng đều đi, mẹ kiếp ta đây mù điểm, đến gần hơn 7 giờ lúc Hạ Tuyên ăn một bữa cơm, sau đó nửa giờ nghỉ dưỡng. Sức sau khi nhất vừa lên nét từng cái lần nữa đổi mới ở trung lâu mặt bên trên sân khấu, mà ta cùng Lâm Tịch là giao dịch một đống lớn lam thuốc cho Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý, sau khi quét cấp tiếp tục ở hơn 8 giờ lúc một vệt kim quang tả rơi, Lâm Tịch lên tới 79 cấp, tốc độ lên cấp thật nhanh. Lúc này, ta mở ra Lâm Trần quận cấp bậc thiên bảng, đã lâu, phát hiện Lâm Tịch đã đệ nhất. Một, Lâm Tịch cấp bậc 79 ngân sắc Lê Minh 2, Phong Thương Hải cấp bậc 78 vương cung kiếm sĩ 3, Hỏa Tinh Hà cấp bậc 76 vương cung nguyên tố pháp sư 4, Sơn Bất Lão cấp bậc 76 vương cung thần tiễn thủ 5, Tùy Tâm cấp bậc 75 vương cung nguyên tố pháp sư 6, Long Oán Thiên cấp bậc 75 vương cung nguyên tố pháp sư 7, Sát Lục Phàm Trần cấp bậc 75 vương cung thích khách 8, Phá Hiểu Tẫn cấp bậc 75 vương cung kiếm sĩ 9, Ti Tiểu Niên Hoa cấp bậc 74 vương cung kiếm. Sĩ 10, nhất cá đệ đệ cấp bậc 74 vương cung thánh kỵ sĩ. Cái này thì rất tuyệt vời rồi, ta nhân tộc thánh kỵ sĩ tài khoản cấp bậc đã vừa vặn xác định tại khắp thành tên thứ 10 vị trí. Thật ra thì, vốn là này cái vị trí hẳn thuộc về Thẩm Minh Hiên, chỉ tiếc nàng mấy ngày nay ngủm số lần quá nhiều. Ngoài ra từ cấp bậc trên thiên bảng cũng có thể nhìn ra được nhất lưu player cùng chuẩn nhất lưu player PvE thực lực có bao nhiêu khác xa. Lâm Tịch Phong Thương Hải là nhất ngăn hồ sơ, 78, 79 cấp, xa xa dẫn trước, sau khi mới là Hỏa Tinh Hà, Sơn Bất Lão cấp bậc này cấp số 2. Phá Hiểu Công Hội là tương đối thảm, trước hạng trong top 10 bọn họ ít nhất có thể chiếm cứ 2. Ba tịch có thể nói là thanh thế kinh người, nhưng gần đây hạng trong cũng chỉ còn lại có Phá Hiểu Tẫn một người còn có thể giữ tại trước 10 rồi, không có lý. Do gì khác hoặc là bị ta thích khách số hiệu giết, hoặc là chính là bị Lâm Tịch giết yêu gây sự công hội chính là cái này kết quả. Đúng rồi, sát lục phàm trần người này, có chút ấn tượng không phải là khác quận thành sao? Làm sao chạy đến Lâm Trần quận tới? Bất kể, luyện thật giỏi cấp, vừa liếc nhìn cấp bậc thiên bảng, trong lòng Mỹ tư tư ta bây giờ nên tính là Lâm Trần quận đệ nhất thánh kỵ sĩ đi. Dù sao cấp bậc đã lực áp Lâm Tùng Nham, Phá Hiểu Trần đám người, chẳng qua là kỹ thuật bên trên, lại tinh tiến một chút chỉ sợ sẽ là chân chính danh xứng với thực đệ nhất. Cách chương.